pháo đài số, chương 57, góc truyện audio.com. Khu vệ sinh của Crypto không có cửa sổ, và bóng tối mịt mùng bao trùm lấy Susan Fletcher. Cô đứng chết lặng một lúc và cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh. Một nỗi sợ hãi mà cô cảm nhận thật rõ ràng đang lớn dần lên trong cô. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ ống thông gió dường như đang lẩn quất quanh cô. Cho dù cô đã cố gắng kìm nén nỗi khiếp đảm đang lớn dần lên nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ lớn lên trong cô và rồi thắng thế. Hoảng sợ, Susan dò dẫm lung tung để tìm cửa ra vào nhưng cô đã mất phương hướng trong bóng tối. Hai tay cô quơ quạng đằng trước và cố gắng định hình căn phòng. Cô đá trúng một thùng đựng rác và lại va vào một bức tường. Mò mẫm đi theo bức tường, cô bò về phía lối ra và lần mò được tay nắm cửa. Cô kéo cửa ra và ngã sõng soài trên nền nhà. Ở đó lần thứ hai cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Crypto không có gì khác so với lúc trước đó. TANSLTA là một bóng đen xám xịt trước thứ ánh sáng tờ mờ của buổi sớm chiếu vào qua mái vòm. Phía trên, tất cả đèn đều tắt ngấm. Ngay cả những phím điện tử trên cửa cũng không còn sáng. Khi mắt của Susan đã thích nghi với bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất mà cô nhìn thấy là ánh sáng rọi qua cửa chớp. Một tia sáng đỏ yếu ớt từ phía dưới rọi lên, cô đi về phía có ánh sáng đó. Phảng phất trong không khí là mùi khí ozon. Khi cô đến chỗ cửa chớp, cô nhìn vào khe cửa. Các ống dẫn khí Freon vẫn xả hơi mù cuộn xoáy lẫn trong làn ánh sáng đỏ. Và từ tiếng ồn vang vọng của các máy phát điện, Susan biết rằng Crypto vẫn đang hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng. Qua màn mù sương, Susan đã nhận ra Stradamore đang đứng ở bục phía dưới. Ông đang dựa người vào rào chắn và nhìn chằm chằm vào ống thông kêu ầm ĩ sâu thẳm của TANSLTA. Thưa sếp. Không có tiếng trả lời. Susan thả lỏng người trên chiếc thang. Luồng khí nóng từ phía dưới sộc thẳng vào dưới váy của cô. Bậc thang trở nên trơn tuột vì hơi nước đọng lại. Cô đi xuống chỗ chân thang. Stradamore không quay lại, ông vẫn nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm. Như thể bị thôi miên. Susan đi theo hướng nhìn của ông trên lan can cầu thang. Một lát sau, cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài hơi nước mịt mù. Bất chợt cô nhìn xuống và thấy cảnh tượng ở tòa nhà 6 tầng bên dưới. Cảnh tượng xuất hiện rất nhanh trong màn hơi nước cuồn cuộn bốc lên. 30 mét phía dưới, Future Trúc Kiên nằm sóng xoài trên gờ thép sát cạnh của máy phát điện chính. Cơ thể cháy đen, chính cú ngã này của anh đã làm máy phát điện chính bị chập mạch. Nhưng điều khiến Susan thấy ớn lạnh nhất không phải từ cha Trúc Kiên mà từ một người khác ở lưng chừng cầu thang. Người này đang ẩn mình trong bóng tối. Dáng người vạm vỡ đó không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Greg Hale. Cách chương.